Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 540, trang NPC lừa dối người. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đây là, mà Tô Nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau thời điểm. Lại phát hiện sau lưng nhiều hơn 7 bó đuốc. Khuếch đại gia tìm tòi phạm vi hướng chính mình cái phương hướng này chạy tới. Khá lắm, những người này đây là muốn tung lưới bắt cá. Tô Nhiên nội tâm rất rõ ràng. Chính mình chính là cái kia đại ngư. Chỉ cần giết chính mình, trong này ác mộng hoa sẽ không người cùng bọn họ đoạt lấy. Bất quá, muốn giết chính mình, nào có dễ dàng như vậy. Tô Nhiên trong hốc mắt u hỏa một hồi nhảy lên. Tính tư tâm, hắn thừa dịp hắc ám, chủ động nghênh hướng kia tổ cự ly đội ngũ gần nhất. Tại tỉ mỉ quan sát đi sau hiện, chi đội ngũ này lại chỉ có 4 người, mà cái kia đối với chính mình uy hiếp lớn nhất thu đồ cũng không ở trong đám này. Trò hay sắp trình diễn, những cái này người chơi lại bị mơ mơ màng màng, chính ở chỗ này đàm luận không ngừng. Ai, các ngươi nói, một cái người chơi mà thôi, đáng giá chúng ta huy động nhân lực đi vây giết sao? Đây cũng quá chuyện bé xé ra to a, nói không chừng. Người này ngay cả chúng ta bên trong một cái đều đánh không lại. Như vậy mặt hàng nhiều đi rồi. Ta cảm thấy có, Thu lão đại có chút cẩn thận hơi quá. Xuyệt, nói nhỏ chút, nếu đem người kia đưa tới thế nào? Hắc, dẫn qua chẳng phải tốt hơn. Người anh em một chiêu pháo hạ xuống. Chắc chắn oanh hắn hoài nghi nhân sinh. Nên người chơi ỷ vào chính mình người đông thế mạnh, không có chút nào đem kia lạc đàn người chơi để vào mắt. Hắn đã đoán chắc, người này chỉ sợ kẹp lấy cái đuôi chạy trốn, nào dám cùng nhiều người như vậy cứng đối cứng. Liền vào lúc này, một đạo mây đen đột nhiên xuất hiện ở những cái này đỉnh đầu của người chơi phía trên. Bởi vì bọn họ trong đội ngũ bó đuốc chỉ có một. Ánh sáng phạm vi cực hạn vô cùng. Căn bản không phát hiện được loại này dị trạng, chỉ có lôi đình công tác chuẩn bị thì ầm ầm âm thanh truyền vào mấy người kia trong lỗ tai. Chuyện gì xảy ra, trời sẽ mưa, cây đuốc cầm nâng lên, nhìn coi mặt trên lóe lên rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ lại có trọng bảo muốn xuất thế, nhưng mà, ở nơi này mấy người ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời thời điểm. Liên tục mấy đạo lôi đình tia chớp lóe lên tức thì. Đánh vào trên người mấy người kia, tiếp lôi liên tiếp nổ vang, trực tiếp đem mấy người kia cho làm bối rối. Ngọa tào, ở nơi này là trọng bảo, đánh lén, nhanh tiếng coi, trả lại thổi cái dám chạm canh gác, như vậy rõ ràng ai nhìn không ra. Lão lục, sử dụng hỏa vũ thuật, cầm này kẻ xấu hạng người cho ta đánh ra tới. Đúng vậy, người này gọi vì lão lục người chơi, trong tay pháp trượng vung lên. Từng khỏa hỏa cầu từ không trung vút vút tập kích trên mặt đất. Đem mảnh không gian này theo chiếu ra một mảnh hỏa hồng vẻ. Một cái treo trên bầu trời mà đứng áo tơi khô lâu. Xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Quỷ a, lão lục đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó, một tiếng kinh khủng thét lên phá vỡ mảnh không gian này trói buộc. Đem ở đây người chơi bị hù toàn thân khẽ run rẩy. Không có việc gì càn rỡ hô cái gì, thiếu chút bị ngươi dọa ra bệnh tim, có ở trên trời khô lâu, ta xem ngươi là triệt nhiều a, tử linh quái làm sao có thể phi, này mấy cái người chơi hiển nhiên không tin lão lục môn từ. Theo bản năng ngẩng đầu liền hướng phía trên nhìn lại. Chấm, răng rác, trùng hợp một đạo lôi điện bổ qua, chói mắt điện quang chiếu ra khô lâu kia dày đặc đầu của bạch. Còn có trong hốc mắt nhảy lên yếu ớt ngọn lửa, cả chiếc khung xương cứ như vậy lảo đảo bay. Tại đây lờ mờ trong hoàn cảnh càng sấm nhân, a, tại khủng bố như thế bầu không khí tô đậm, này mấy cái người chơi trong chớp mắt bị sợ bể mật. Sớm đã quên lúc này là thân ở trong trò chơi, vẻ mặt hoảng hốt hướng phía nhiều binh sĩ chạy trốn mà đi. Mắt thấy những cái này người chơi lại không chịu được như thế kinh hãi. Tô Nhiên che miệng mong hắc hắc nở nụ cười, nhưng vì kế hoạch tiếp theo, Tô Nhiên cố nén tiêu ý, nghiêm trang lơ lửng tại vậy. Yên lặng chờ lấy các người chơi đại giá quang lâm, các ngươi đây là thế nào? nghe hỏi chạy tới thu đồ một nhóm người nhìn thấy lão Lục bọn họ thất kinh bộ dáng. Không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, quỷ, nơi này có quỷ, nhớ cậy, mấy người các ngươi đừng làm rộn, trong trò chơi nơi nào đến quỷ, vừa nhắc tới trò chơi, này mấy cái người chơi mới ý thức tới chính mình thất thố. Nhanh chóng hít sâu vài khẩu khí, đem trong nội tâm cỗ này hoảng hốt mạnh mẽ ép xuống. Sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận. Thu lão đại, bên kia có một cái trên không trung lơ lửng khô lâu. Rất tà môn, lão Lục cùng đồng đội tụ hợp, lực lượng gia tăng lên không ít, đem vừa rồi chứng kiến hết thảy đều nói cho thu đồ. Đi, qua đi xem một chút, thu đồ rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, kia người chơi trả lại không tìm được, lại tìm ra một cái lớn boss, bọn này người chơi tại thu đồ dưới sự dẫn dắt. Rất nhanh liền đi tới kia tọa độ chỗ, một đống lửa cầm đem mảnh không gian này ánh có sáng sủa vô cùng. Đem kia mảnh hắc ám đều cho trục xuất ra ngoài, lộ ra kia áo tơi khô lâu thân ảnh, là ngươi nhóm quấy rầy lão phu giấc ngủ. Tô nhiên có đạo khàn khàn tiếng nói hợp thời vang lên. Lại phối hợp lúc này bầu không khí, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra kính nể chi tâm. Vị tiền bối này, chúng ta một đoàn người mới tới nơi đây, vô tâm quấy rầy ngài, như có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, vãn bối cũng tốt ghi nhớ trong lòng. Thu đồ tiến lên một bước, dùng cực kỳ cung kính giọng điệu đối với Tô Nhiên nói đến. Ngó ngó ra hỏa này thái độ đối với tự mình, đâu trả lại như kia cao cao tại thượng thiên bảng cao thủ. Chậc chạc, tính danh. Tô Nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt yếu ớt, bao nhiêu vạn năm qua đi, lão phu sớm đã quên mất không còn một mảnh. Bất quá, trên đời người từng xưng hô lão phu là nhân tộc lão tổ. Cũng không biết hiện thế có còn hay không nhớ rõ lão phu. Thật đáng buồn, đáng tiếc, cùng NPC giao thiệp đã lâu. Tô Nhiên trang lên NPC, cũng là có hình có dạng. Này bức giả bộ, mình cũng bội phục mình, đang nghe này khô lâu lại lệ thuộc nhân tộc trận doanh. Hơn nữa còn là một cái siêu cấp boss, các người chơi ánh mắt lộ ra nét mặt hưng phấn, đây chính là thiên đại vận khí, gặp được loại này cùng trận doanh siêu cấp NPC. Đặc thù đạo cụ, cực phẩm trang bị, ẩn tàng nhiệm vụ, thậm chí là kia trong truyền thuyết tầm mộng kính đều có khả năng đạt được. Những cái này người chơi hô hấp càng ồ ồ, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Dầm ào ào, một tiếng, quỳ sát đầy đất, thậm chí ngay cả thu đồ cũng không nghi ngờ gì. Cùng bên người đồng đội một chỗ, rất là cung kính quỳ trên mặt đất. Chúng ta đương nhiên nhớ rõ, ngài là nhân tộc tổ tông, cũng liền là tổ tông của chúng ta. Vãn bối cho lão tổ tông thỉnh an. Chấm. Phốc, ta đi, chơi lớn hơn, Tô Nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại kết quả này. Càng làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Đối với cái này, Tô Nhiên không thể không bội phục. Những người này vỗ mông ngựa cũng quá có học vấn. Lại để mình vội vàng không kịp chuẩn bị liền trúng chiêu. Vô ích buôn bán lời cái đại tiện nghi. Cảm giác này, thật sự là không phải là đồng dạng thoải mái. Nghĩ vậy, Tô Nhiên không khỏi cảm thán, những cổ đại đó hoàng đế chấp chính, đến cùng có nhiều hưởng thụ, còn có kia hậu cung giai lệ 3000, khục khục, kéo xa, đứng lên đi, bọn tiểu bối, Tô Nhiên ho khan một tiếng, che giấu một chút thanh âm khác thường, dùng cực kỳ tang thương ngữ khí nói, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Thương Hải Tăng Điền, từ khi mấy vạn năm trước lão phu bị phong ấn ở ma tộc chi địa, liền không còn có nhìn thấy qua mặt trời. Bọn tiểu bối, các ngươi ai có thể báo cho lão phu, thần ma đại lục thượng bây giờ là cục gì thế sao? Chúng ta nhân tộc, trả lại có phải hay không thần tộc nô lệ? Cách chương.